Thần Khống Thiên Hạ, chương 1050, Đại Thu Hoạch, góc truyện audio.com. Chỉ là luyện đan quyết cũng không có đề cập đến ghi chép tương quan. Cho nên Lăng Tiếu cũng không biết lòng giáp này làm thuốc luyện đan có tồn tại hay không. Bất quá hắn tu luyện cổ hoàng thần công, tin tưởng đôi kim giáp này đối với hắn cũng là có chút ít tác dụng. Cuối cùng hắn mới đem một viên hạt châu lớn bằng quyền đầu cầm lên. Hạt châu này không hề giống long lân cùng long giác phát ra kim mang, mà là hiện ra ánh sáng tinh oánh thấu triệt vô cùng. Ánh sáng này mặc dù không mãnh liệt, nhưng mà lại lộ ra một cỗ khí tức thương tang cổ lão. Ở trong thể nội hạt châu phảng phất có một con tiểu long tinh oánh đang không ngừng đung đưa. Hạt nhìn rất linh hoạt, làm cho người ta cảm thấy có chút thần kỳ. Đây hẳn không phải là thú đan. Chẳng lẽ đây là Long Châu trong truyền thuyết? Lăng Tiếu lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi đánh giá hạt châu này lẩm bẩm nói. Tương truyền ở tại viễn cổ thiên địa sơ khai hết sức. Lúc nhân loại còn chưa có ra đời trước tiên là 9 đại thần thú. 9 đại thần thú này có thể nói là tổ tiên của tất cả linh thú. Bọn họ là sinh linh tồn tại sớm nhất viễn cổ, bọn họ đều có năng lực có thể phi thiên độn địa. Phun vân nhà vụ, 9 đại thần thú này chính là 9 đại thần thú hiện nay. 9 đại thần thú này phân biệt là Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Kim Ô, Hỗn Độn, Côn Bằng, Thao Thiết. 9 đại thần thú thiên phú như nhau, đều có lực lượng nguyên thủy bổn nguyên nhất. Lực lượng bổn nguyên của bọn họ đều có hình dáng riêng. Lực lượng cùng năng lượng thiên phú đại biểu cũng không giống nhau. Bổn nguyên lực lượng của Long tộc chính là Long Châu mà bọn họ tự thân nguồn dục. Đó mới là chỗ tinh hoa chân chính của thần Long, mà thú đan của bọn hắn chỉ là một tiểu bộ phận phân hóa ra mà thôi. Chu Tước nhất tộc lại là lấy quan linh làm bản nguyên lực lượng. Huyền Vũ lại là lấy quy giáp làm bản nguyên lực lượng. Bạch Hổ lại lấy răng nanh làm bản nguyên lực lượng. Kỳ Lân lấy độc giác làm bản nguyên lực lượng. Lăng Tiếu kích động nắm viên hạt châu ôn nhuận trong tay. Hắn hoàn toàn có thể xác định đây là Long Châu rồi. Mà Long Lân cùng với Long Giác mới vừa rồi hắn thu hoạch được tuyệt đối là của Long tộc chân chính. Long Châu mặc dù so sánh với Thiên Châu trong thiên địa không hiếm thấy chân quý bằng, nhưng mà tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với bọn chúng. Lăng Tiếu mặc dù không biết Long Châu đối với nhân loại có ích lợi gì, nhưng mà hắn lại biết Long Châu này đối với những dị thú hàm chứa huyết mạch Long tộc kia mà nói tuyệt đối là thứ tốt thiên đại. Chỉ cần bọn chúng đem Long Châu này cắn nuốt, cho dù không thể thật hóa thân trở thành chân Long, nhưng mà cũng có thể tăng lên huyết mạch rất lớn, lên cấp trở thành cao đẳng linh thú cấp bậc thánh giai. Càng có thể nhận được thiên phú truyền thừa của Long tộc. Đối với linh thú mà nói, ân tứ lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế nào mà thôi. Tiểu Long này thật có phúc, xem ra nó muốn tiến hóa thành chân Long không phải là cái việc gì khó rồi. Lăng Tiếu cao hứng mà lẩm bẩm nói, tiếp theo liền đem Long Châu này trân trọng thu vào. Nếu không phải thân ở trong động, hắn thật muốn cùng Lam Sắc Giao Long tham khảo một phen rồi lại nói. Lăng Tiếu lại ở trong động này quay một vòng phát hiện không có cái gì khác. Lại đi ra ngoài đến động phủ ở chính giữa. Động phủ này đã bị mấy khối nham thạch này chắn lại. Bịt lấp rồi, Lăng Tiếu phải đem những nham thạch này đem mở ra. Bên trong động phủ này truyền ra trận trận hủ thực chi khí. Một cỗ mùi vị hôi thối để cho Lăng Tiếu không nhịn được bình trụ khứu giác. Trong động khẩu đen nhánh, ở dưới quét nhìn lục nhãn đồng của Lăng Tiếu, tất cả sự vật đều xem được hết thảy. Thật nhiều đế đan a. Lăng Tiếu há miệng thật to mà kinh hô lên. Hắn nhìn đế đan đầy đất, nhịn không được nhìn nhiều một cái. Hắn thật sự không thể tin được chỗ này lại có nhiều đế đan như thế. Ở trên mặt đất trong động khẩu, vô số viên đế đan rơi là tà chung quanh. Hắn nhìn liền là những tảng đá không có giá trị rơi đầy đất. Lăng Tiếu sơ lược đánh giá tính toán một cái. Nơi này ít nhất có 400-500 viên đi, Chấm, ta dựa vào, đây phải chết bao nhiêu đế giai mới có nhiều đế đan như vậy à, Lăng Tiếu không nhịn được nói tục một tiếng. Mỗi một viên đế đan đại biểu cho một gã huyền đế vẫn lạc. Nơi ấy có vài trăm viên đế đan, đây chẳng phải là nói có vài trăm huyền đế chết đi sao? Lăng Tiếu không khỏi nghĩ đến cổ chiến trường này rốt cuộc ứng chết đi bao nhiêu đế giai cường giả. Số lượng kia là tương đối kinh khủng đi. Tứ đại hoàng triều rốt cuộc là tồn tại như thế nào a? Lăng Tiếu nặng nề thở dài một hơi. Một bên cũng không có nhàn rỗi. Không gian giới đảo qua, vội vàng đem những đế đan này nhất nhất thu hết vào. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu còn chứng kiến một ít binh khí ở khắp nơi bên vách đá. Cách chương.